Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 55, địa ngục trở về. Góc truyện audio.com. Nhưng vừa mới lao ra cửa phòng liền bị đằng trước một cái quyền đầu thẳng mặt. Lỗ mũi lập tức trào ra máu. Hắn ngã xuống, trong lúc đó Lăng Khiên đã kịp đỡ lấy Hiểu Đồng thân thể. Vừa nhìn thấy trong ngực Hiểu Đồng dán vẻ, sắc mặt hắn xoát cái biến trắng bệch, tim đau đớn như có ai xé toạc ra. Lăng Khiên cất giọng run run gọi, Đồng Đồng, ngươi tỉnh a. Sở Phong nhanh chóng chạy lại cho Hiểu Đồng bắt mạch, sắc mặt trở lên dị thường khó coi. Đối với Lăng Khiên nói gấp, Lăng Khiên, nàng hiện tại tình trạng nguy cấp, chúng ta cần lập tức trở lại bệnh viện, ở đây ta cứu không được nàng. Nhanh, Lăng Khiên cũng không lo được còn đang nằm trên đất Lăng Thiên kẻ cầm đầu. Nhanh chóng bế nàng lao ra ngoài. Quán ba bên ngoài đã chờ sẵn máy bay trực thăng của hắn. Cũng may hắn lo lắng cho nên kêu người mang tới phòng mọi trường hợp. Không ngờ thật dùng tới. Lăng Khiên đem nàng cùng Sở Phong lên máy bay thần tốc tiến về phía bệnh viện. Chỉ sau 5 phút sau Hiểu Đồng đã được đưa tới Lăng Thị bệnh viện phòng cấp cứu. Sở Phong chính là gấp áp tới độ bao tay cùng khẩu trang cũng không kịp mang. Cứ như vậy tiến vào phòng, cùng bác sĩ tại bệnh viện cùng một chỗ cấp cứu lấy nàng. Lần này Lăng Khiên cũng lại không có lại tiến vào phòng cấp cứu như trước. Hắn tâm đang rỉ máu, cũng không dám đi nhìn nàng sinh mệnh hấp hối lúc. Hắn càng không dám nhìn nàng như vậy im lặng nằm tại trên bàn. Hắn không muốn nhìn thấy nàng những cái kia chỉ số từng cái giảm trên màn hình. Đến khi dừng hẳn, hắn không chắc mình có thể chịu đựng nổi. Hắn ngồi tại dưới đất trước cửa phòng. Thời gian lúc này đối với hắn từng giây từng phút dài như và thế kỷ. Thế nhưng hắn lại cũng mong mỗi giây mỗi phút cũng có thể lâu một chút. Như vậy Sở Phong liền có thời gian đi cứu nàng. Cho dù bắt hắn chờ cả trăm năm đổi nàng bình yên hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Nàng sinh mạng quan trọng hơn tất cả. Lăng Thiên cũng không biết lúc nào xuất hiện tại bệnh viện. Hắn tại xa xa đứng nhìn. Nhìn phòng cấp cứu ánh đèn sáng lấp lóe vẫn chưa tắt. Hắn biết nếu như Mễ Hiểu Đồng chết Lăng Khiên nhất định sẽ đau khổ đến chết đi sống lại. Hắn đáng nhẽ ra lên vui mừng mới đúng, nhưng hắn lúc này một chút cũng không vui nổi. Cái này là hắn muốn nhìn thấy đến kết quả sao? Hắn trong lòng như có thứ gì đó vừa vỡ ra. Hắn tâm chảy xuôi lấy một loại đau nhức, đau đớn tận tâm chảy khắp cơ thể. Hắn như bị rút sạch sức lực. Lăng Khiên nhìn thấy hắn, cả người chậm rãi đứng lên. Cả người có nói không hết băng lãnh cùng sát khí. Hắn giờ phút này rất muốn một phát bắn chết cái này người làm hắn hận tân xương tủy. Nhưng tâm lại quá đau đớn. Hắn giờ phút này tất cả chú ý đều đặt tại cái kia gian phòng. Tại cái kia sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm người thân trên. Giờ phút này cũng không gượng nổi một tia chiến đấu dục vọng. Hắn chỉ là băng lãnh nhìn hắn. Nếu như nàng không còn, ngươi sẽ cùng nàng chôn cùng. Không biết chờ qua bao lâu. Lăng Khiên có cảm giác như đã qua cả thế kỷ, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Lăng Khiên lập tức lên đi đón lấy, nhưng khi hắn nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi, cùng khó coi của Sở Phong tâm hắn không khỏi chìm xuống. Như vậy biểu hiện, quả thực là rất nghiêm trọng sự việc, nếu như phó hy vọng, Sở Phong cũng không có như vậy biểu hiện. Lăng Khiên, ngươi cho người mau đi đón nhà ta lão già đi, chỉ có hắn mới có thể. Lập tức đi đi, Sở Phong luôn luôn trong trẻo giọng nói mang theo hơi khàn khàn cùng cấp bách. Trong kia Hiểu Đồng đã 10 phần nguy kịch, hắn lại không có được khả năng ứng cứu. Giờ này cũng chỉ có hắn nhà lão già kia mới có thể làm được. Lăng Khiên cũng không một lời, nhanh chóng bắt điện thoại thông báo trực thăng đi sở ra tiếp người. Sở Phong cũng là đi đến một bên đánh cuộc điện thoại. Lão đầu. Nhanh một chút chuẩn bị, có người cần ngươi cứu gấp, trực thăng đã trên đường đến, ngươi cần phải nhanh lên, hắn âm thanh mang theo vội vã cùng lo lắng. Chỉ nói hai câu liền cúp lấy điện thoại trở lại phòng cấp cứu. Hắn nhà lão đầu, luôn luôn làm việc rất quy củ, giáo con cháu cũng là như vậy, hắn vừa gọi điện lão nhân liền biết sự việc nghiêm trọng tính. nếu như không phải người quan trọng, hắn cũng sẽ không như vậy tại nửa đêm lúc đánh điện thúc. Lại nói Sở Phong tại trong bệnh viện làm bác sĩ gặp qua sống chết đã là một việc hàng ngày. Hắn cũng đã sớm có được bác sĩ tâm lý bình tĩnh. Hắn như vậy cấp bách cầu cứu, chắc hẳn là chuyện không có xử lý được. Muốn như vậy cứu sống một người chắc chắn người đó sinh mệnh không được ra cái gì sai sót. Sở lão gia tử cả đời hành y tác phong rất nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát đã ăn mặc chỉnh tề. Hắn biết dù là chỉ chậm trễ một giấy cũng mang đến hậu quả không lường được. Cho nên hắn cháu trai vừa gọi điện liền đã ngay lập tư xê chuẩn bị xong. Lúc hắn ra khỏi cửa trực thăng cũng đã vừa đến. Cũng chỉ 5 phút sau hắn đã có mặt tại bệnh viện do hắn đổ công sức sáng tạo. Bệnh viện nhân viên nhìn thấy hắn chính là nhao nhao hành lễ. Lão gia tử cũng không cùng người nào nói một câu. Đi thẳng tới phòng bệnh cấp cứu. Hắn năm nay cũng đã ngoài 70. Nhưng tinh thần vô cùng sáng láng. Sức khỏe tốt vô cùng. Nhất là đầu kia tóc không có mấy cây bạc. Nhìn qua mới trung niên bộ dáng. Lăng Thiên nhìn thấy Sở lão gia tử chạy vào phòng cấp cứu. Hai tay không khỏi nắm chặt lấy. Sở lão gia tử đã nhiều năm không có chữa bệnh cho người. Những người bình thường cùng bệnh căn bản không mời được đến hắn. Hắn như đến cái này chỉ có thể nói hiểu đồng tình trạng rất nguy kịch. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Hắn cái kia nếu không cứu được. Như vậy trên thế giới này thật đúng là hết cách thật. Sở lão gia tử tiến vào phòng cấp cứu. Đổi xong bộ quần áo cũng đồ y tế nhanh chóng tiến hành cấp cứu. Hắn kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vừa nhìn hiểu đồng trạng thái liền nhíu mày lại. Sở lão gia tử chính là nhanh chóng đâu vào đấy chỉ huy đám người cấp cứu. Hắn cháu trai tại một bên phụ tá lấy hắn lúc này mồ hôi sớm đã ướt sũng. Nếu như thường ngày khẳng định đã ăn hắn một trận giáo huấn. Nhưng hôm nay tình huống không giống. Hắn chỉ một lòng nghiêm túc cứu người. Hắn bị mọi người tôn là sở thần y, có thể khởi tử hồi sinh. Người có tắt thở hắn cũng có thể cứu trở lại. Nhưng cũng chỉ là lời đồn. Hắn y thuật lại cao siêu người chết cũng không có thể sống lại. Hiểu đồng tình trạng lại 10 phận nguy kịch. Hắn cũng không có cam đoan sẽ cứu lại được. Thời gian cứ thế trôi qua. Bên ngoài phòng cấp cứu Lăng Khiên lòng đang càng ngày càng lạnh xuống. Ngoài hành lang đèn sáng khắp nơi nhưng hắn nhìn thấy lại chỉ là một màu đen tối cùng cô tịch. Lạnh lẽo mà thê lương không khí. Hắn tại cửa phòng đứng đó. Muốn đi vào nhưng lại sợ hãi. Hắn bên ngoài ít ra còn ôm lấy một tia gì đó hy vọng. Hắn sợ đi vào tất cả hy vọng nhỏ nhoi đó cũng đều không có. Thời gian cứ như trôi qua hàng thế kỷ, bên trong căn phòng vẫn sáng đèn, tiếng máy móc vẫn đều đều chạy, chỉ có tim hắn lại càng ngày đập càng chậm, không biết qua bao lâu, tất cả thanh âm cũng biến mất, Lăng Khiên ngẩng đầu nhìn vào cửa ra vào, Sở lão gia tử dẫn đầu đi ra, hắn thoáng nhìn qua không sức sống Lăng Khiên chỉ nhàn nhạt một câu. Nàng còn sống. Trên thế giới đối với hắn không có cái nào câu nói quan trọng như vậy lúc này. Tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, quyền lực cũng không đáng chú ý chỉ có câu nói đó mới làm sống lại hắn tâm. Lăng Khiên nặng nề thở ra một hơi. Hắn như vừa từ địa ngục trở về một dạng, cảm giác mất đi gần như tất cả làm hắn không thở được. Còn may nàng không có chuyện gì. Cách chương.